Chương 1107, Thâm Uyên giả đáng sợ. Đúng lúc này, một con dáng dấp cùng thằn lằn không sai biệt lắm giác tỉnh giả đột nhiên nhảy xuống, hé miệng phía sau, một bả trường nhận liền nhanh chóng tăng trưởng, cũng trong nháy mắt đâm vào giờ UFF cái cổ một bên. Không phải gì phun còn chưa hô đi ra, trường nhận lại đột nhiên trượt về giờ UFF cái cổ, trực tiếp đem giờ UFF cái kia cứng rắn dường như nham thạch cái cổ cho chặt đứt. Cùng lúc đó, phát sinh bệnh tâm thần tiếng quát tháo dị phun liền nhanh chóng giác tỉnh, cả cái huyệt động cũng theo đó bắt đầu lay động, bốn phía cùng đỉnh cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, cái kia lấy dị phun làm trung tâm tuân hướng bốn phương tám hướng hắc sắc làm thịt hình dáng vật chất liền nhanh chóng tràn ngập ra, càng là trong nháy mắt đem con kia đột nhiên xông vào lại muốn chạy trốn cách tích dịch giác tỉnh giả cắm thành sâu thịt dê. Đồng thời, những thứ này hắc sắc làm thịt hình dáng vật còn đi công kích tở rẹ xạ Lưu Húc cùng với chân. Bất quá thời khắc nguy cấp Lưu Húc đã đem tở rẹ xạ ôm lấy, cũng để chân giải trừ giác tỉnh giả cha nở dê tha y cho nên khi hắc sắc làm thịt hình dáng vật công kích được Lưu Húc lúc, Lưu Húc đã thu nạp hắc ám 6 cánh bảo hộ cùng với chính mình cùng hai người bọn họ. Di phủn chỗ ẩn thân làm một tọa núi cao vị trí chính giữa, tổng cộng có 2 cái động huyệt, mặt trên một cái huyệt động cùng bên ngoài nối thẳng, có thể đưa tới chiến sĩ. Phía dưới một cái huyệt động thì chuyên môn dùng cho nhốt chiến sĩ, lấy không ngừng công kích để chiến sĩ giác tỉnh, cũng từ bên trong tuyển ra có thể cùng giờ UFF so sánh cao thấp giác tỉnh giả làm đồng bạn. Mà dị phun giác tỉnh thể tích dị thường khổng lồ, hắc sắc làm thịt hình dáng vật nhìn như mềm mại, công kích lại không phải tầm thường, lại có thể đem nham thạch các loại hết thể đánh nát. Cho nên khi giờ UFF ở trước mắt nàng bị giết, hầu như điên cuồng nàng liền tùy ý công kích tới nham bích, liền đưa tới nham thạch bắt đầu sụp đổ. Cái kia đột nhiên xông vào giác tỉnh giả càng giống như là một khối tàu phở vậy, ở ngắn ngủn nửa phút bên trong đã bị dị phủn phá tan thành từng mảnh, cục thịt cùng nội tạng rơi vào đầy đất. Mà bởi vì dị phủn lúc này tâm trí đại loạn, cho nên cả tọa cao sơn đều đang lay động lấy, thật giống như gặp bát cấp địa chấn một dạng nghe được dị phủn cái kia cuồng loạn kêu to, Lưu Húc thậm chí cảm thấy được ngày tận thế đều sắp đến, hắn càng cảm thấy cả cái thế giới đều đung đưa. Bất quá, có thể tay phải ôm không có mặc gì chân, tay trái ôm còn rất trầm tờ dẹ xạ, coi như là ngày tận thế, Lưu Húc cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ. Cảm giác được rung động càng ngày càng lợi hại, tờ dẹ xạ lên đường, cái nam nhân nào tính giác tỉnh giả đối với dị phủn hẳn rất trọng yếu, bằng không dị phủn không có khả năng không hề tiết chế phóng thích yêu lực. Nếu là tính ra không sai, ngọn núi này chẳng mấy chốc sẽ chia 5 x 7. Ở trước đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp ly khai Thâm Uyên giả có đáng sợ như vậy sao? Chân hỏi vội. Có thể đơn giản đem giác tỉnh giả xé thành mảnh nhỏ, để giác tỉnh giả chút nào không phòng ngự. Ngươi cảm thấy Thâm Uyên giả đáng sợ không phải? Tờ rẹ xạ như thế một phản hỏi, yên lặng gật đầu một cái, chân liền không có nói chuyện. Nhắm mắt lại phía sau, Lưu Húc liền cảm giác dị phủn yêu lực lưu động. Để Lưu Húc ngược lại hít một hơi khí lạnh chính là, dị phủn giác tỉnh thể chiếm cứ diện tích hầu như liền cùng cao bên trong một cái lớp học lớn như vậy. Hơn nữa những cái này dường như diện điều một dạng làm thịt hình dáng vật còn có thể ý đưa giải co rút lại. Nói xong khoa trương một điểm, lúc này dị phủn giống như là một con khổng lồ bạch tuộc, cảm giác được rung động trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lưu Húc biết nếu là lại không ly khai tiếp theo bị chôn ở trong đó. Nếu như bị mấy nghìn mấy vạn cân nham thạch dọc theo, coi như hắn hắc ám 6 cánh là tuyệt đối phòng ngự, cũng rất khó cam đoan là có thể để bọn họ bình yên thoát thân, cho nên Lưu Húc liền tăng mạnh hắn đến lỗ thủng lớn giữa yêu lực võng. Cũng ở trong lúc này yêu lực vong xuất hiện nhất đại không thiếu lúc nhanh chóng mở ra 4 cánh bay đi, gần như cùng lúc đó, trên trăm đầu hắc sắc làm thịt hình dáng vật liền như cùng roi ra vậy đánh về phía Lưu Húc đi qua, đối với yêu lực cảm giác, phi hành. Đồng thời Lưu Húc còn không ngừng tách ra làm thịt hình dáng vật, cũng thuận lợi bay ra lỗ thủng lớn. Sau đó, không có chút nào dừng lại, Lưu Húc liền hướng bên ngoài bay đi, từng cục rơi xuống nham thạch liền rơi vào Lưu Húc bốn phía, nhiều lần Lưu Húc đều kém chút bị nham thạch đập phải. Bay đến bên ngoài hang, không quay đầu lại Lưu Húc cứ tiếp tục bay về phía trước, cũng dừng ở cách cao sơn ước 200m địa phương. Đợi Lưu Húc mở ra cặp kia bảo vệ tở rẹ xả cùng chân cánh chim phía sau, ba người sẽ cùng lúc nhìn chăm chú vào chỗ ngồi này kịch liệt loạn choạng cao sơn, bọn họ càng là thấy được từng cây một làm thịt hình dáng vật xuyên thấu địa huyệt cái kia trục hành nham thạch, từng cục nham thạch liền theo sườn núi lăn về phía chân núi, cũng lộ ra từng cổ một bụi mù. Một phút đồng hồ sau, cả tọa cao sơn đều bị bụi mù bao phủ ở. Trong huyệt động càng truyền đến dị phủn cái kia xuyên phá vân tiêu một dạng tiếng quát tháo. Lực lượng này thấy chân nói đều nói không đi xuống, Lưu Húc cũng biết dị phủn lực lượng này quả thực cực kỳ đáng sợ. Không sai biệt lắm nên rời đi. Tờ rẹ xa nói. Ta thích hắn lực lượng. Lưu Húc nói thẳng, nếu có thể để cho nàng gia nhập vào Húc Nhật Liên minh, chúng ta liên minh thực lực sẽ tăng cường rất nhiều. Dạng như vậy, chúng ta nếu muốn đánh bại còn lại Thâm Uyên giả thì đơn giản sinh ra. Nếu muốn đánh vào tổ chức trong đoan ở những cái này, thảm tuyệt nhân hoàn chế tạo chiến sĩ hành vi cũng sẽ trở nên rất đơn giản. Điểm trọng yếu nhất, ta muốn từ trong miệng nàng biết yêu ma lai lịch. Cái nam nhân nào tính giác tỉnh giả hiển nhiên đối nàng rất trọng yếu, nàng hiện tại tâm trí hầu như đều bị sát lục che mắt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ trở thành so với thâm nguyên giả còn đến đáng sợ kẻ phá hoại. Trừ phi, ngươi có thể chiến thắng nàng, để cho nàng khôi phục tâm trí. Tờ Dẹ Xa nói, kẻ phá hoại nói ngắn gọn, chính là không có chính mình ý thức, sẽ tiến hành không khác biệt công kích giác tỉnh giả hoặc là thâm nguyên giả. Dừng lại, Tờ Dẹ Xa tiếp tục nói, coi như chứng kiến là đồng bạn của mình, kẻ phá hoại cũng sẽ không chút do dự đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Nói chung, sát lục là được kẻ phá hoại còn sống mục đích. Kẻ phá hoại sẽ tiến hành không ngừng không nghỉ phá hư, giết chết tất cả sinh vật. Nếu như là cái dạng này, ta liền có thể hay không ly khai. Ngươi lẽ nào không có minh bạch ý của ta? Tở Dẹ Xạ vội hỏi, ngươi là giác tỉnh giả, lực lượng của ngươi không có biện pháp cùng kẻ phá hoại chống đỡ được. Tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.